Đại công tử yên tâm, chuyện thu mua bí mật phái người giải quyết rồi, cũng đã phái người kiểm tra, hẳn không có vấn đề. Hẳn là sao? Thượng Bình Ba bỗng nhiên quay đầu trầm giọng nói, đừng nói với ta cái gì hẳn là, một khi bắt đầu tuyệt đối không cho phép bất kỳ sơ suất gì. Một khi bị nước Hàn bắt được, nước Hàn không có khả năng trả cho chúng ta đâu. Con đường thủy này bị lộ ra ngoài sẽ không có khả năng tái sử dụng. Điều này đối với chúng ta mà nói chính là một đả kích rất lớn, nhất định phải đảm bảo vạn vô nhất nhất. Rõ. Thiệu Tam Tỉnh đáp lại, để thuộc hạ phái người đi kiểm tra. Thiệu Bình Ba quay lại nhìn tấm bản đồ, chẳng những phải kiểm tra mà còn phải dùng một thử một chút. Người hãy sắp xếp một đội thuyền đi một chuyến, sau xem có vấn đề gì hay không. Thiệu Tam Tỉnh nói, thuộc hạ sẽ sắp xếp. Nhất định phải cẩn thận, việc này ngươi không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Thiệu Bình Ba quay sang nhìn Thiệu Tam Tỉnh, nếu xuất hiện vấn đề lập tức giải quyết ngay tại chỗ. Ngươi phải cam đoan con đường thủy này phải thông suốt, không được để xảy ra vấn đề gì. Rõ. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu đồng ý, nhưng rồi có chút do dự. Nếu thực sự gặp phải vấn đề cần giải quyết, muốn nhanh chóng xử lý mà không gây ra bất cứ động tĩnh gì, tốt nhất là nên có tu sĩ phối hợp. Đại công tử có thể yêu cầu Đại Thiệm Sơn phái nhân thủ cho thuộc hạ không? Hồ đồ! Thiệu Bình Ba quát lớn, vì sao ta lại giấu giếm Đại Thiệm Sơn việc này ngay từ đầu chứ? Đại Thiệm Sơn lúc nào còn chìa tay đòi tiền ta? Ta vẫn than là không có tiền. Người không phải là không biết, nếu để Đại Thiệm Sơn biết việc này, bọn họ tất nhiên sẽ biết ta muốn làm gì. Đến lúc đó ta còn che giấu như thế nào nữa? Một khi để họ biết được trên tay ta có một khoản tiền lớn để hỏi mua chiến mã, ngươi bảo ta giải thích thế nào? Nếu Đại Thiện Sơn bảo ta phải đưa tiền cho bọn họ đi xử lý, ta còn có thể từ chối được không? Việc này chỉ khi nào ván đã đóng thuyền, đem tiền tiêu hết mới có thể tìm được lý do mà giải thích, lại không làm hỏng việc. Nếu không, bị bọn họ hút sạch máu cũng còn chưa biết đấy. Huống chi tai mắt Đại Thiện Sơn rất nhiều, một khi bị Đại Thiện Sơn truyền ra, ai dám cam đoan bí mật sẽ không bị tiết lộ. Con đường thủy này tuyệt đối không được bại lộ. Nhưng Thiệu Tam Tỉnh khổ sở, Thượng Thành Tông và Nghiêu Hữu Đạo có quan hệ không rõ ràng, cũng không tiện nhờ vào. Nếu không, chúng ta tìm mấy môn phái nhỏ để ra tay. Thiệu Bình Ba trầm ngâm nói, ta nhắc lại, việc này phải cẩn thận, thật sự cẩn thận. Nội tình không rõ, ngươi tuyệt đối không được để bất kỳ ai tham gia vào. Như vậy đi, Tống Thư và Trần Quy Thạc, hai người này đều không có vấn đề, có thể yên tâm sử dụng. Ta bảo hai người bọn họ nghe theo lệnh của ngươi. Thiệu Tam Tỉnh cau mày, đại công tử, nếu quả thực có vấn đề, chỉ hai người bọn họ, thuộc hạ sợ không ứng phó nổi, thực sự không được, ngài hãy mời Tô tiểu thư hỗ trợ. Thượng Bình Ba nói, việc này ta tự có cần nhắc, nhưng tổ chức phía sau chiếu tỷ đã quá phức tạp, ngay cả bản thân tỷ ấy cũng không bỏ ra được sâu cả. Hỗ trợ làm một số chuyện thì còn được, nhưng mà vẫn phải giữ một ít khoảng cách thích hợp, không thể nào giao toàn bộ át chủ bài cho bọn họ. Vì thế, trước khi chuyện phía bên nước Tề được giải quyết, tuyệt đối không được tiết lộ con đường thủy này cho bọn họ. Ta cũng thông báo cho chiếu tỷ luôn rồi. Vấn đề nhỏ thì tìm Tống Thư và Trần Quy Thạc giải quyết. Nếu theo lời người nói, bố trí trước đó hoàn toàn không có vấn đề gì, hai người bọn họ ứng phó là đủ rồi. Nếu thực sự gặp được vấn đề gì bọn họ không thể giải quyết, ta sẽ tìm lý do để phái người đi. Chỉ cần không được để lộ toàn bộ con đường, chỉ xem như là một sự việc đơn giản. Trong tình huống còn chưa nắm chắc, những người khác sẽ không đoán ra chúng ta muốn làm gì. Vâng, đại công tử yên tâm, thuộc hạ đã biết nên làm như thế nào. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu đồng ý. Mình xin ngừng tập ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.